Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ba người tiểu tâm tư. Trương Vị quay đầu nhìn Đồ Nghị cùng Lạc Minh hai người liếc một chút. Hai người liều mạng cho hắn nháy mắt, đơn giản liền phải đem trong mắt đều nhanh xử xuất hốc mắt. Người nói hay không, Thạch Lỗi gặp Bàn Tử còn đang vặn vẹo này thượng hạ đồng dạng thô thân thể. Quả thực có chút nhịn không được, Trương Vị lúc này mới quyết định, nói ra, Thạch Đầu, ta, không, nhưng thật ra là chúng ta ba, chúng ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Một người đại mập mạp nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, nhìn Thạch Lỗi từng đợt ác hàn, vay tiền, mượn bao nhiêu, làm gì dùng, tuy nói hạn mức là không thể mượn bên ngoài, hoặc là mượn nhất định phải tại thứ bảy trước trả hết. Thạch Lỗi vẫn phải tiêu phí ra ngoài, nhưng Thạch Lỗi chính mình cũng có chút tiền, nếu thật là hữu dụng, nhiều năm như vậy đồng học, mượn một chút cũng không quan trọng, không phải mượn bao nhiêu, mà chính là, chấm ngoặc kép, Bàn Tử lại bắt đầu nhăn nhó, tựa hồ rất lợi hại không có ý tứ mở miệng, không nói tính toán A, khác tính toán A, chấm ngoặc kép, Lạc Minh đuổi vội vàng kéo Thạch Lỗi. Khắp khuôn mặt là nụ cười cổ quái. Đồ Nghị cũng là bắt lấy Thạch Lỗi. Dày mặt nói. Chúng ta chính là, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi dứt khoát hai tay ôm lấy. Nhìn lấy ba người. Muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có thể nói ra thứ gì tới. Cuối cùng, vẫn là Trương Vị cắn răng một cái dậm chân một cái. Nói, lập tức qua lễ Giáng sinh. Chúng ta muốn cho bạn gái mua lễ vật. Nhưng không đủ tiền, liền nghĩ tìm ngươi mượn một chút. Thạch Lỗi đại sững sờ, nhìn xem Lạc Minh cùng Đồ Nghị. Cái này hai gia hỏa tuy nhiên tướng mạo bình thường. Bất quá trong đại học cũng có là tướng mạo dáng người đều phổ thông nữ học sinh. Tốt xấu bọn họ là người địa phương. Tìm cái bạn gái ngược lại cũng bình thường. Nhưng là Thạch Lỗi lại nhìn xem Trương Vị. Tên này liền, kém như vậy chút ý tứ. Hắn chừng mắt Trương Vị nói, người cũng có, thật có, Lạc Minh thay Trương Vị làm chứng, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, mua lễ vật là tiếp theo, chủ yếu là muốn thừa dịp bình an dạ loại này đêm đem người cô nương cho lừa gạt tới tay a. Ba người lại là một trận nhăn nhó, nhìn Thạch Lỗi triệt để không nói gì, lần nữa thượng hạ dò xét Trương Vị thân thể đường cong. Đây chính là cái thùng nước a. Không, là tháp nước. Thạch Lỗi thốt ra. Ta qua, cái này là nhà nào mù cô nương a? Sinh ra tới liền không có mắt đi. Bộ dạng ngươi như vậy nàng liền không sợ đem nàng đè chết. Cút, Trương Vị nhẫn không? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ vậy cũng là trung thân đại sự. Hơn 3 năm đồng học, có thể giúp một chút liền giúp một chút đi. Chỉ là tâm trong lặng lẽ vì vị kia hiến thân cho Trương Vị cô nương mặc niệm 3 phút. Trương Vị lại cười hắc hắc, nói, đây không phải không có cách nào a, ai bảo ngươi có tiền như vậy, ngươi yên tâm, vậy cũng là tìm ngươi mượn, mình anh em trên thân dư giả khẳng định trả lại cho ngươi. Lạc Minh cũng mau nói, đại không lấy sau không làm cái gì cuồng hoan nhật, kỳ thực ngươi lão như vậy mời chúng ta. Chúng ta cũng thẳng băn khoăn, hôm nay cũng là thực sự không có cách mới tìm ngươi mở miệng. Đồ Nghị cũng nói, đúng, hôm nay không ăn, về sau cũng không ăn, ngươi coi như đem hôm nay mời khách tiền cho chúng ta mượn đi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, chấm ngoặc kép, Đồ Nghị thanh âm càng nói càng thấp, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ta ngược lại thật ra cũng muốn đâu. Nhưng là đưa tiền cùng mời khách là hai cái khái niệm bất đồng. Quyền trượng cũng phải để a. Bất quá nhìn lấy ba người khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp. Khả năng thật là tìm tới bạn gái. Mà lại nhà bọn họ mỗi tuần cho điểm này tiền. Mời ăn một bữa cơm chỉ sợ đều quẫn bách. Vừa định hỏi muốn bao nhiêu. Lại nghe được Đồ Nghị một tiếng quái khiếu. Giống như phát hiện tân đại lục giống như cầm lên thùng rác. Đồng thời từ trong thùng rác tìm ra một đôi rúm gió vớ màu ra tới. Đậu đen rau muống, Thạch Đầu, ngươi cái này có chút không chính cống a. Đây là có chuyện gì? Ngươi cho chúng ta hảo hảo giao phó giao phó. Trương Vị cùng Lạc Minh quay mặt nhìn lại. Sau khi xem xong cũng là hưng phấn dị thường bộ dáng. Có biến, tuyệt đối có biến. Mà lại, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, đây không phải nhất nhất. Nói nhảm, lúc nào cũng chưa từng thấy qua gì y mặc tất chân. Mỏng như vậy thấu, nhất định là cá tính cảm giác đại mỹ nữ. Ba người thay nhau oanh tạc, Thạch Lỗi cũng không cách nào nhi cùng bọn hắn giải thích. Đành phải chắp tay xin tha, cũng là người bằng hữu. Đến ngồi một lát, kết quả không cẩn thận đem đồ uống xối ở bên trên. Liền cởi ra ném, người màu đỡ ngược lại đi. Cái này trời đang rất lạnh, có mấy cái nữ nhân sẽ còn mặc tất chân. Khẳng định có vấn đề. Đúng đấy, còn ngồi một lát, người ngược lại là nói rõ ràng. Là làm một lát, vẫn là ngồi một lát. Trương Vị câu nói này, để Lạc Minh cùng Đồ Nghị suy nghĩ hồi lâu. Nghĩ rõ ràng hai cái duo khác biệt về sau. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Khen hắn, người mới là lão tài xế. Thạch Lỗi cũng là im lặng, không muốn giải thích thêm. Lớn tiếng nói, dừng lại, các ngươi có còn muốn hay không vay tiền? Ba người nhất thời im tiếng. So sánh với Thạch Lỗi gian tình, bọn họ đương nhiên quan tâm hơn chính mình nửa người dưới tính phúc. Đồng thời dùng một loại gào khóc đòi ăn ánh mắt nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói, vay tiền có thể, nhưng là giới hạn lần này. Các ngươi khác chỉ về sau mỗi lần mướn phòng đều tới tìm ta mượn. Chủ công muốn cũng là vì thân thể của các ngươi suy nghĩ. Người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế. Chấm ngoặc kép, tiết em gái ngươi. Người nói, tất chân chuyện gì xảy ra? Trương Vị giận, Thạch Lỗi cười hắc hắc. Nói, được, giải thích, muốn mượn bao nhiêu? Ba người lẫn nhau nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn Trương Vị đánh bạo nói. Có thể có cái 1.000 cũng liền đầy đủ. Ngẫm lại bổ sung nói, là một người 1.000. Chúng ta có tiền khẳng định trả lại cho ngươi. Thạch Lỗi không có quá nhiều do dự. Mỗi người 1.000 cũng chính là 3.000 nguyên. Hắn còn mượn lên, tự chủ tiền tài xa không chỉ này một ít. Chỉ là đầu tư đại kế tựa hồ lại phải trì hoãn. Đồng thời, tiền này Thạch Lỗi cũng không có ý định để bọn hắn trả. Trong đám bạn học huynh đệ tình nghĩa, khẳng định so này một ít tiền trọng yếu, liền 1.000, nhưng là thật không có lần sau. Chút tiền ấy đối với ta là không quan trọng, nhưng mời ăn mời uống đó là anh em giao tình, thật sinh ra kinh tế lui tới tổn thương cảm tình. Ta không hy vọng chúng ta ở giữa đồng học, bằng hữu quan hệ bởi vì chuyện tiền về sau không vui. Sảng khoái, hoàng thượng cũng là đại khí. Ba người một trận gieo hò. Qua đi, Trương Vị nói nghiêm túc. Thạch đầu, tiền này chúng ta hội nhớ kỹ. Chờ chúng ta tìm được việc làm đơn vị. Có tiền khẳng định hội trả lại cho ngươi. Này hai người cũng phối hợp gật đầu. Thạch Lỗi cười nói. Được, chờ các ngươi công tác lại nói. Không nóng nảy, về sau thứ tư cuồng hoan nhật. Chúng ta cũng không làm thịt ngươi. Liền mình ca nhi 4 cái tập hợp một chỗ. Uống chút rượu liền phải. Ba người cùng một chỗ tuyên bố. Thạch Lỗi lại nói. Cái này ngược lại là không quan trọng. Không kém chút tiền ấy. Khác ở lại. Đi lên. Chúng ta tìm chỗ ngồi soát tôm hùm qua. Thật soát a. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Thạch Lỗi vung tay lên. Nhất định. Ba người lại lần nữa gieo hò. Tiền hô hậu ủng đem Thạch Lỗi đưa ra môn. Cẩn thận đóng cửa thật kỹ theo thật sát. Lúc ăn cơm các loại nhan nhó, tựa hồ là thật đối bọn hắn trong khoảng thời gian này hành động cảm thấy không có ý tứ. Nhưng là trước khi đi, lại chưa quên riêng phần mình mượn đi 1.000 khối tiền. Đám này không biết xấu hổ tiện nhân. Thạch Lỗi cười khổ đem bọn hắn đưa tới trường học, chính mình lại ngồi xe trở lại nhà trọ, buồn bực ngán ngẩm mở ra trên điện thoại di động khởi điểm app. Phát hiện, cực phẩm tướng sư. Tác giả lại bản sao tân thư, viết có chút ý tứ, chỗ bình luận chuyện cũng rất hỏa bạo, khen thưởng người nối liền không dứt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.